Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 731. Kinh thiên chuông vang. Một bước lên trời. Rõ ràng khả biện tiếng chuông truyền tới trong lỗ tai. Tiếu Phàm thoáng cái không nhịn được quỳ sụp xuống đất. Giờ khắc này, hắn kích động cơ hồ khóc lên. Ngắn ngủi trong cuộc sống thừa nhận đau đớn, ủy khuất, cùng với các loại không vừa ý. Ở này tiếng chuông vang lên lúc đều đã tan thành mây khói. Đùa, đây chính là kinh thiên chung tự động lên tiếng. Làm không tốt có thể để cho thân ở thần quốc Tử Tiêu chân nhân cũng có thể nghe được thần dị tiếng chuông. Tử Tiêu chân nhân coi như Tử Tiêu phái khai phái nhân, tự nhiên đã sớm là phi thăng lên rồi thần quốc. Nhưng là nàng trước khi phi thăng, cho Tử Tiêu phái để lại đông đảo trấn phái pháp bảo. Trong đó có đến kinh thiên chung cùng Trắc Linh Châu hai thứ này bảo bối. Thực ra nếu nói, hai thứ này bảo bối có thể coi như là một bộ. Trắc Linh Châu có thể hữu hiệu khảo sát nhân tộc tử đệ, có quan hệ với trong tu luyện căn cốt cùng tư chất. Thật là có thể nói là Tử Tiêu phái. 3 năm một lần đệ tử mới khảo hạch nhập môn. Thật tốt khảo sát pháp bảo. Mới vừa rồi cũng là bởi vì Ngưu lão gia vô cấu thân thể vô cùng thần kỳ một ít, cho tới để cho Hàn Nguyên cùng 3 vị trưởng lão đang khẩn trương bên dưới. Trong lúc nhất thời quên mất Trắc Linh Châu tồn tại. Nếu không đáng thương Ngưu lão gia, lại đang làm sao sẽ bị này ô long sự kiện thiếu chút nữa dọa cho ra đi tiểu tới. Lời nói thuộc về chính đề. Trắc Linh Châu ở kiểm nghiệm đệ tử mới lúc, nếu như hiện kỳ tư chất kinh người, sẽ dẫn kinh thiên chung tự minh. Cuối cùng để ở thần quốc Tử Tiêu thật biết đến, Tử Tiêu phái lại nhiều thêm một vị thiên tư ngang dọc đệ tử. Chỉ là như vậy tình huống, cực ít sinh mà thôi. Từ ngàn năm nay, tình huống như vậy cũng chính là chỉ sinh mấy lần, mà thành công dẫn kinh thiên chung tự minh sự kiện đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là ở hoặc trường, hoặc trong thời gian ngắn, bị Tử Tiêu chân nhân tự mình hạ giới, đem mang theo thần quốc, tự mình tiến hành dạy dỗ, thỏa thỏa chính là một bước lên trời thần kỳ truyền thuyết. Kinh thiên chuông vang, một bước lên trời, cho nên, khi loại này truyền thuyết ngon giống vậy chuyện, hạ xuống đến trên đầu mình thời điểm, vừa mới ở Ngưu lão gia nơi đó. Thừa nhận rồi từ lúc sinh ra tới nay tối đả kích lớn Tiếu Phàm. Hắn ở trong lúc nhất thời, nơi nào còn có thể khống chế ở tâm tình mình. Khoảnh khắc sau khi, làm lần nữa khống chế được tâm tình mình. Từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, hắn cảm thấy cả thế giới cũng đã là hoàn toàn bất đồng. Trước, những thứ kia phụ trách khảo hạch Tử Tiêu phái đệ tử. Ở ánh mắt Cu À tự mình nhìn sang sau, ngay lập tức sẽ đáp lại rồi lấy lòng ánh mắt. Ngay cả vậy không nhiều hơn 10 người sư tỷ, cũng là mặt đầy thẹn thùng hướng mình liếc mắt đưa tình. Chẳng qua là, hết thảy các thứ này hành vi cũng đã quá muộn. Những thứ này dòng chi tục phấn môn không biết. Bởi vì các nàng mới vừa rồi biểu hiện, đã bỏ lỡ cái gì. Các nàng lại cũng không có khả năng lấy được hắn Tiếu Phàm xem trọng. Thậm chí Tiếu Phàm tâm trung đã làm ra một cái tà ác quyết định. Những hóa sắc này môn hắn cấu kết đến liền lên. Lên sau khi liền vẫy, coi như là đối với các nàng lớn nhất trừng phạt. Cuối cùng, Tiếu Phàm trong tầm mắt thấy được cực kỳ thú vị, cùng với để cho hắn khối lớn lòng người một mộ. Tử Tiêu phái 3 vị dẫn đội trưởng lão, dẫn Hàn Nguyên cùng U Minh người kia, hào hứng hướng chính mình đi tới. Không cần nhiều lời, Tiếu Phàm là có thể nghĩ tới những người này ý đồ. Kinh thiên chuông vang sau khi, chính mình nhất định sẽ leo lên thần quốc. Đơn giản cũng là thời gian dài ngắn mà thôi. Cứ như vậy, sợ là ngay cả Tử Tiêu phái làm đại trưởng môn, ngày thường cũng là sẽ đối với chính mình dĩ lễ đối đãi. Này 3 gã chẳng qua chỉ là phổ thông trưởng lão. Bây giờ còn chưa phải là dương mắt muốn lên tới đóng hảo chính mình. Về phần U Minh người kia, lúc này phỏng chừng sợ là dự định tiến lên nhận sai. Chẳng qua là, chính mình sẽ tha thứ người này sao? Đối với cái này đầu đau vấn đề, Tiếu Phàm trầm ngâm một lúc sau, vẫn là quyết định đại độ tha thứ đối phương. Dù sao, Sau này hắn cùng với U Minh tiểu nhân vật này, đúng là hai cái thế giới người, giống như một con thiên long, như thế nào lại luôn nhớ một con chuột, đã từng khiêu khích cùng làm nhục quá chuyện mình. Chỉ cần U Minh quỳ xuống, khóc ròng ròng hướng mình nhận sai, sau đó sẽ cung cung kính kính liếm hạ chính mình đế giày. Khi đó chính mình tha thứ hắn lại có thể thế nào? Ai cũng không cách nào tưởng tượng. Ở nơi này quá ngắn là trong thời gian, Tiếu Phàm trong đầu lại là nhớ lại ra nhiều như vậy thanh kỳ ý nghĩ cùng cảnh tượng. Thậm chí hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, đến thời điểm nên lấy cái gì dạng biểu tình mới có thể cho thấy chính mình phong thái bất phàm tới. Đáng tiếc là hết thảy tình huống lại lần nữa lệch ra hắn dự trù chi ngoại. Kia tam tên trưởng lão đi tới sau khi, là Khoáng Phong trưởng lão căn bản không chờ Tiếu Phàm mở miệng nói chút gì, chính là trực tiếp đem một cái thôi táng qua một bên, thiếu chút nữa để cho Tiếu Phàm té cái ngã gục. Sau đó mới hướng về phía U Minh người kia, mặt đầy nịnh hót nói đến, vội vàng nhanh lên một chút thử một chút. Đúng rồi, giống như là mới vừa rồi cản trở người này như thế, đem tay phải để lên, trong lòng cái gì cũng không dùng suy nghĩ là được. Vừa mới đứng vững Tiếu nghe vậy Phàm sau, thiếu chút nữa cười ra tiếng âm. Cái này không biết sâu cạn lão già, chẳng lẽ còn có thể hy vọng nào U Minh người này giống vậy để cho kinh thiên trung tự minh, thậm chí còn có thể qua chính mình. Hắn đem thiên tài tuyệt thế coi thành cái gì? Trên bờ cát tùy ý có thể thấy cự ra. Cũng chính là như vậy, Tiếu Phàm mới cố gắng thu liễm lại rồi chính mình tính khí. Tính toán đợi U Minh bêu xấu sau khi, lại một tia ý thức làm ra tới. Muôn người chú ý bên trong, Ngưu lão gia đứng ở Trắc Linh Châu trước, tiện tay đem thật sự tay phải thả lên. Thủy tinh một loại óng ánh trong suốt Trắc Linh Châu, vào tay sau khi một mảnh lạnh như băng, ngược lại tương đối thoải mái. Chẳng qua là Ngưu rất nhanh thì lão gia không có tâm tư tới so đo chút chuyện nhỏ này. Bởi vì kịch liệt quang mang từ Trắc Linh Châu thượng sáng lên, thiếu chút nữa chọc mù hắn một đôi mắt chó. Cùng với đồng thời, đinh tai nhức óc tiếng chuông từ xa xôi trên ngọn núi truyền tới, chấn tất cả mọi người lỗ tai ma. Hơn nữa này kéo dài vang dội tiếng chuông, một chút tiếp lấy một chút, liên tục vang lên 9 lần sau khi mới là hoàn toàn dừng lại đi xuống. Bất quá tuy vậy, kia đã dừng lại tiếng chuông vẫn còn đang mọi người trong đầu vang vọng. Trước nhất kịp phản ứng là Khoáng Phong trưởng lão. Lão già này ở mừng như điên bên trong, lại là hôi tay múa chân, trong miệng càng là liên tục hô to, thiên đế bệ hạ phù hộ. Đây tuyệt đối là vô cấu thân thể. Đợi một thời gian sau khi, ta Tử Tiêu phái lại sắp xuất hiện một tên chân nhân. Vô cấu thân thể, chân nhân, Tiếu Phàm nhất mặt khổ sở lẩm bẩm hai cái này từ ngữ. Nói thật, đáng thương Tiếu Phàm thậm chí cũng không biết vô cấu thân thể rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là hắn biết chân nhân là cái gì. Đây chính là nhân tộc ở thần quốc chung đều là đứng đầu một nhóm kia thần nhân gọi. Hắn càng biết, đem U Minh cái này cả đời địch dẫm ở dưới chân, tựa như có lẽ đã là sẽ không bao giờ. Kinh thiên trung liên tục 9 tiếng chuông vang, coi như là cuối cùng xác nhận Ngưu lão gia vô cấu thân thể 100% chân thực tính. Đến lúc này, Khoáng Phong đám người nơi nào còn có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này, cùng trong sân đám này gỗ mục vết mực. Lại nói nếu như ở ngày xưa, Tiếu Phàm cũng có thể coi là một cái cự vui mừng thật lớn. Nhưng là cùng Ngưu lão gia so sánh, tựa hồ xưng là không chịu nổi tạo hình gỗ mục, cũng không chút nào lộ ra quá mức. Khoáng Phong các loại ba vị trưởng lão cùng Hàn Nguyên vội vã khai báo đôi câu sau khi, liền kéo một cái Ngưu lão gia, điều khiển pháp khí hướng Tử Tiêu đỉnh núi bay đi. Còn không có bay đi bao xa, mảng lớn bóng người đã là tấn phá không mà tới. Đó là Tử Tiêu phái trưởng môn và đông đảo môn trung trưởng lão. Ở cách thật xa địa phương, một cái cự giọng oang oang liền hô to lên. Khoáng Phong, trong truyền thuyết vô cấu thân thể ở nơi nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?